Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, cái này không gian tương đương tiểu, nhỏ đến Ngô Bất Lạc muốn động động tay chân đều đến uốn lượn. Trên dưới mô vài cái lúc sau, Ngô Bất Lạc trong lòng đã có điểm đế, hắn nằm ở một cái trong quan tài. Đối, không có sai, quan tài, lúc trước ở phán quan mộ. Hắn cũng từng nằm quá quan tài, Ngô Bất Lạc sờ sờ chính mình bên hông, phát hiện chính mình tàng đến kia một phen chủy thủ vẫn là ở. Này chủy thủ sắc bén vô cùng, tước đoạn quan tài bản thấu thấu phong vẫn là không có vấn đề. Có vũ khí ở, Ngô Bất Lạc liền không thế nào lo lắng, chỉ là không đợi Ngô Bất Lạc đem chủy thủ từ bên hông rút ra. Tính toán động thủ thời điểm. Hắn phát hiện chính mình nơi cái này quan tài liền trực tiếp bị người nâng lên. Nâng quan tài người kỹ thuật không được a, đều mau đụng vào đầu. Ngô Bất Lạc có chút sinh khí. Lúc này, bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm ni ở này đó chiêng trống thanh bên trong còn. Kèm theo một người không ngừng niệm tế văn, thanh âm chợt xa chợt gần. Ngô Bất Lạc nghe được không phải rất rõ ràng. Ta hiện tại lấy chủy thủ thọc đi ra ngoài, hẳn là sẽ không bị người trở thành là xác chết vùng dậy đi. Ngô Bất Lạc nghĩ đến những người đó nhìn thấy khả năng xác chết vùng dậy bộ dáng. Chính mình trước vui vẻ một phen, sau đó bắt đầu động thủ, nếu là thật sự bị chôn đi lên ngược lại không hảo ra tới. Như vậy nhĩ, kia chủy thủ nắm trong tay, liền như vậy trực tiếp thọc đi lên, ngoặc kép, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm a? Bên ngoài nâng quan tài người run lên, nơi này thanh âm nhiều đi, người nói chính là cái gì thanh âm a? Liền, chính là trong quan tài mặt, có thanh âm a, các ngươi không có nghe thấy sao? Thịch thịch thịch, ta giống như cũng nghe thấy, nghe nói người này chết oan uổng a. Hắn là trong nhà tộc lão trực tiếp bức tử, liền vì nhà hắn kia mấy chục mẫu đất. Ngoà kép, đừng nói bừa ta nhưng không có nói bừa, ngày hôm qua vừa mới chết, hôm nay liền đưa tang, thứ gì đều không có tới kịp đặt mua, liền áo liệm đều là từ trong thôn nào đó lão nhân nơi đó lấy, ngươi xem. Này quan tài còn không có hạ táng liền trực tiếp nhìn thẳng. Liền sợ, đông, thanh âm càng lúc càng lớn, không được, này tiền ta từ bỏ, a, ta cũng không cần, từ từ, mấy cái nâng quan tài người vội vàng đem quan tài một ném. Mặc kệ đưa tang trong đội ngũ người ta nói lại nhiều cũng không muốn tiếp tục. A, xác chết vùng dậy a, quan tài mặt trên không biết khi nào phá một cái động lớn. Một con tái nhợt tay liền như vậy trực tiếp duỗi ra tới. Đưa tang trong đội ngũ người không ngừng thét chói tai, đảo mắt liền chạy cái không ảnh. Ngô Bất Lạc thật vất vả từ trong quan tài ra tới. Cái chán đều là thanh. Đáng giận, những người này buông quan tài thời điểm liền không thể thông chi một tiếng sao. Trực tiếp đụng vào đầu a, đau đã chết, Ngô Bất Lạc từ quan tài trung bò ra tới. Đem chính mình bên ngoài khoác kia một kiện áo liệm trực tiếp ném. Lại là thanh thanh bạch bạch xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên. Nhưng mà từ trong quan tài ra tới lúc sau. Làm Ngô Bất Lạc kinh ngạc chính là hắn hiện tại nơi vị trí. Hải, bờ biển, Ngô Bất Lạc mở to hai mắt nhìn, nhưng là trên mặt đất tiền giấy cơ hồ đều là hướng tới biển rộng phương hướng. Nếu Ngô Bất Lạc chậm một chút nữa ra tới, liền thật sự muốn trực tiếp bị ném vào trong biển, cho đến lúc này, hắn như thế nào cũng muốn rót một bụng nước biển, không biết chìm đi nơi nào, chính là, không đến mức đi. Thật muốn đem hắn ném trong biển cũng không cần quan tài đi. Này quan tài vật liệu gỗ cũng không tệ lắm. Hắn dùng chủy thủ chọc đều chọc đã lâu mới chọc ra cái đại động tới. Ngô Bất Lạc nhìn phía trước hải. Trong lòng luôn có một cổ điểm xấu hơi thở. Thực mau, ở trên bờ cát Ngô Bất Lạc cũng thấy một ít giấy. Trên giấy viết rậm rạp tự. Ngô Bất Lạc liền nhìn phía trước một hàng. Không sai biệt lắm liền biết đây là phía trước hắn nghe thấy tế văn. Tuy rằng tế văn giống nhau đều chỉ chọn tốt nói. hơn nữa thường thường có khuếch đại thành phần. Nhưng ở hiện tại Ngô Bất là cái gì cũng không biết dưới tình huống. Vẫn là yêu cầu nhìn Simonser vừa mới muốn khom lưng nhặt lên thời điểm. Lại nghĩ tới Sở Nhạc nói, không cần lấy bất cứ thứ gì. Động tác cũng liền ngừng ở nơi đó. Lựa chọn nhặt một cục đá đem tế văn giấy áp hảo. Sau đó mới bắt đầu đi xem này tế văn. Dựa theo này tế văn cách nói. Trong quan tài chính là một cái thợ thủ công. Cái này thợ thủ công từ nhỏ liền tâm linh thủ xảo. Vì không ít người tu sửa phần mộ, thậm chí còn phải tới rồi hoàng thất tán thưởng, chỉ tiếc thiên đồ anh tài. Ở hắn cấp trong tộc tránh tới vinh quang thời điểm phải bệnh nặng. Bởi vì cái này thợ thủ công từ nhỏ thích bơi lội. Cho nên tính toán hải táng, viết dám chó không kêu, Ngô Bất là cảm thấy chính mình khả năng quán thượng sự. Này tế văn thợ thủ công nếu thật sự cho hoàng thất tu quá phần mộ. Như vậy hiện tại hắn bị trong tộc bức tử nguyên nhân liền rất rõ ràng minh bạch. Có lẽ là bởi vì, hắn nguyên bản chính là trốn trở về. Từ xưa đến nay, hoàng thất tu sửa phần mộ thợ thủ công đều không có nhiều ít kết cục tốt. Miễn cho đến lúc đó tiết lộ địa chỉ nơi đưa tới trộm mộ tạc. Hắn không biết thông qua cái gì phương thức chạy thoát trở về. Làm trong tộc người thập phần sợ hãi. Cho nên lập tức liền hại chết hắn. Hại chết lúc sau vẫn là lo lắng sẽ bị quan phủ phát hiện. Cho nên liền mộ cũng không cho. Trực tiếp đem hắn ném vào trong biển. Cái này liền có thể chết không toàn thây. Chính là trong tộc làm chuyện trái với lương tâm. Lại muốn đền bù một vài. Cho nên này quan tài. Này áo liệm toàn bộ đều là hảo nguyên liệu. Ngô Bất Lạc không có tâm tình đi kiểm chứng chính mình phỏng đoán rốt cuộc đúng hay không. Hắn trước mắt chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Nhạc muốn được đến Vu tộc phần mộ, muốn trở thành kia phiến phần mộ chủ nhân, cho nên liền mở ra cái này phần mộ, xem Sở Nhạc bộ dáng. Hẳn là đối nơi này sự tình thập phần quen thuộc, bởi vậy, chính mình khả năng chính là một cái bồi chơi. Chỉ cần chờ đến Sở Nhạc bên kia thu phục, chính mình cũng có thể từ như vậy một cái không thể hiểu được địa phương đi ra ngoài. Trước mắt vấn đề chính là, ta rốt cuộc là tới nơi này làm gì? Ngô Bất Lạc không sợ chính mình xuất hiện ở xa lạ địa phương. Sợ chính là chính mình cũng không biết chính mình là tới làm gì. Tính, nơi này là bờ cát, phía trước những người đó đào tẩu dấu chân còn ở đâu? Dứt khoát trước cha xem xét hảo, hắn là thông qua Vu tộc phần mộ đi vào nơi này. Nói không chừng nơi này còn có một ít Vu tộc bảo vật đâu. Ngô Bất Lạc thực mau liền tìm tới rồi một thôn trang. Thực rõ ràng, thôn trang này hẳn là chính là những người đó sở tại. Cơ hồ toàn bộ đều là dựa vào hải mà sinh. Ngô Bất Lạc tới gần này thôn trang người. Mọi người xem hắn đôi mắt đều thập phần xa lạ. Nghĩ đến chính mình còn không có thế thân người khác thân phận như vậy cẩu huyết. Ngươi hảo, Ngô Bất Lạc tìm một cái thoạt nhìn liền tương đối thành thật người hỏi đường. Xin hỏi, nơi này là Minh Vượng thôn sao? Minh Vượng thôn, không phải a, chúng ta nơi này là đại làng trài. Cách vách là làng trài nhỏ, người kia lắc đầu. Hậu sinh, ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? A, nơi này không phải, Ngô Bất Lạc vẻ mặt khiếp sợ. Ta là tới đầu nhập vào thân thích. Ta nghe nói nơi này chính là Minh Vượng thôn, ta thật vất vả đi tới. Ngài suy nghĩ một chút, thật sự không phải Minh Vượng thôn sao? Có lẽ chỉ là tên sửa lại, nơi này thật không phải, người kia thương hại nhìn Ngô Bất Lạc liếc. Mắt một cái, chúng ta nơi này liền hai cái thôn, một cái đại làng trài một cái làng trài nhỏ. Ngươi xem có phải hay không chạy đi đâu lầm đường, cho nên mới tới rồi nơi này. Nhưng ta hiện tại lộ phí đều tiêu hết, phía trước cũng gặp cường đạo, thật vất vả mới thoát ra tới, cũng trở về không được, cái kia, đại ca, phiền toái một chút, có thể hay không mang ta đi trông thấy các ngươi thôn trưởng. Ngô Bất Lạc kỹ thuật diễn tinh vi, lừa này đó ngư dân vẫn là nhẹ nhàng, hành, đối phương đáp ứng thực sảng khoái, tới rồi thôn trưởng trong nhà. Cái kia hảo tâm ngư dân liền đi rồi, liền dư lại Ngô Bất Lạc cùng cái này tuổi già thôn trưởng ở. Thôn trưởng, ngài hảo, ta là, chúng ta nơi này sẽ không hoan nghênh các ngươi này đó đảo đấu, thôn trưởng thẳng tắp nhìn chằm. Chằm Ngô Bất Lạc, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, ngài hiểu là mần đi, Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười. Ta thật sự chỉ là không cẩn thận lạc đường, ngài xem tay của ta, một chút cái kén đều không có, còn có ngài nghĩ muốn cái gì chứng minh, ngươi không phải làm kia nghề. Thôn trưởng nhiều đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Phát hiện này thật đúng là một cái tuấn tiếu hài tử. Vừa rồi còn không có thấy được rõ ràng. Hiện tại lại xem, thôn trưởng liền xác định này tuyệt đối không có khả năng là đảo đấu. Như vậy xinh đẹp hài tử, liền tính ở phủ thành cũng chưa thấy qua. Làm gì không được, khụ, ngượng ngùng, lão nhân ta hoa mắt. Gần nhất không biết từ nơi nào truyền đến tin tức nói chúng ta nơi này có một cái vương hầu mộ. Liền bởi vì chúng ta nơi này đã từng ra qua mấy cái thợ thủ công. Này không phải hố người sao? Thôn trưởng lại nhảy nói một đống. Cuối cùng lại hiểu biết Ngô Bất Lạc tình huống. Thâm biểu đồng tình, hơn nữa phía trước mới hiểu lầm nhân ra. Đành phải làm Ngô Bất Lạc trước ở tại một cái phòng trống. Tạm thời trước tiên ở này trong thôn ở lại, đương nhiên, càng quan trọng là bởi vì Ngô Bất Lạc nói hắn hiểu một ít y dược. Trước kia là ở học đường dạy học tú tài, chạy nạn lại đây, làm thôn trưởng thấy Ngô Bất Lạc giá trị, Ngô Bất Lạc liền như vậy ở cái này trong thôn trước ngây người xuống dưới. Hắn ăn cái gì cũng không chọn, hơn nữa biết bơi cũng hảo. Chẳng sợ mỗi ngày đi trong biển bắt chút cá đều có thể quá không tồi. Hơn nữa hiện tại đã không có thể chất gây trở ngại. Bằng vào một gương mặt đẹp cùng mồm mép hơn nữa tinh vi kỹ thuật diễn. Thực mau liền ở trong thôn ăn khai. Dần dần, Ngô Bất Lạc cũng biết một ít nội tình tin tức. Tỉ như nơi này phía trước phía sau tới hảo chút đảo đấu. Thậm chí còn bị thương mấy cái thôn dân. Cho nên ngay từ đầu thôn trưởng thái độ mới như vậy kém cỏi. Lại tỉ như trong thôn vẫn luôn có cái truyền thuyết, nói nơi này đích xác có cái bảo tàng, nhưng là không có gì người biết từ, thượng vàng hạ cám tin tức nghe được nhiều, Ngô Bất Lạc càng thêm xác định phía trước trong quan tài, hắn là chính là bởi vì cái này chết. Thôn người muốn bức tử, hắn. Không thể nghi ngờ chính là bởi vì, hắn tồn tại chính là đưa tới những cái đó trộm mộ tặc đầu sỏ. Gây tội, kia Sở Nhạc trong miệng không cần lấy bất cứ thứ gì, có phải hay không liền là ám chỉ chút cái gì? Vu tộc phần mộ, không có việc gì đem người lộng tiến như vậy một cái cảnh tượng lại là muốn làm gì? Ngô Bất Lạc ôm này đó không biết bí ẩn, chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Ngủ đến nửa đêm, Ngô Bất Lạc là bị một trận đã lâu huyết tinh khí cấp bừng tỉnh. Lão đại, trong thôn người toàn bộ đều ở chỗ này. Cùng chúng ta phía trước dẫm quá điểm giống nhau như đúc bên kia tựa hồ là cái phòng trống. Gần nhất tới cái người xứ khác, các ngươi đi xem. Đừng cành mẹ đẻ cành con, lạc phòng môn bị người một chân đá văng ra. Vọt vào tới mấy cái cùng hung cực ác gia hỏa, trong tay còn cầm cây đuốc. Phòng này tiểu nhân đáng thương, cũng không có gì có thể giấu người địa phương, cho nên bọn họ thực mau liền đi ra ngoài. Lão đại, nơi này không ai, nói không chừng người chạy, nói không chừng là đồng hành. Đáng giận, ngoặc kép, Ngô Bất Lạc ké vào trên nóc nhà, đếm đếm những người đó số lượng, 43 cá nhân. Giờ phút này trong thôn những cái đó thanh tráng niên không sai biệt lắm đều bị cột vào một khác chỗ. Chỉ có những cái đó người già phụ nữ và trẻ em bị bọn họ tụ tập ở bên nhau. Bị người bao quanh vây quanh, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nói đi, quốc sư mộ rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta thật sự không biết. Chúng ta nơi này không có gì quốc sư mộ. Thôn trưởng run run rẩy rẩy đứng lên. Hữu khí vô lực nói, không có khả năng. Trong đó một cái dâu cá chê trung niên nhân hung tợn nhìn chằm chằm thôn trưởng. Chúng ta được đến tin tức tuyệt đối không có sai. Quốc sư sinh thời nghe nói cùng Long Vương giao hảo. Đối biển rộng yêu sâu sắc. cho nên hắn mộ ở chỗ này khả năng tính rất lớn, làng trài nhỏ thôn trưởng cũng là nói không biết. Đã bị chúng ta giết chết, thôn trưởng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, các ngươi trong thôn liền thừa này đó tiểu oa nhi đi. Nếu là không nói, các ngươi cũng cùng cách vách thôn là một cái kết cục chúng ta thật sự không biết, vừa dứt lời. Một cái tiểu hài tử đã bị tóm đưa qua đi lau cổ. Một cái phụ nữ đau khóc thành tiếng, ta hài tử, thôn trưởng, chúng ta kiên nhẫn hữu hạn, nghe nói các ngươi nơi này trước đó vài ngày mới đưa tang một người. Là cái thợ thủ công, dâu cá chê lạnh lùng cười nói. Các ngươi nếu là không trột dạ, như thế nào sẽ hại chết người? Ngoặc kép, hết chương.